cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 33, tính toán nhỏ. Góc truyện audio.com. Hôm sau, một nhóm 7 người đến trang trại du ngoạn. Trang trại cách biệt với bên ngoài. Có thể nói là một nơi để đi du ngoạn. Nơi này so với công viên trong thành phố còn thú vị hơn nhiều. Có thể nói là công viên kết hợp với vườn thú. Bên trong thậm chí còn có khách sạn với quầy rượu. Còn có một ngôi miếu nhỏ kết hợp với kiến trúc Trung Quốc cổ đại, còn có khu vui chơi theo phong cách Tây Phương. Sau đó mọi người mới biết đây cũng là gia sản của Kiều Thị. Vốn dĩ là hai người hẹn hò nhưng lúc này vô duyên vô cớ có thêm 5 người. Tuy Kiều Ngự Diễm có chút không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì khác. Chơi suốt buổi sáng, Kiều Ngự Diễm cảm thấy Duy Y cùng mấy đứa trẻ kia luôn ở chung một chỗ mà đi cùng với mình chỉ có Đơn Y cùng Sotana. Kiều Ngự Diễm, sắc mặt anh không cần lạnh băng khó coi như vậy. Thật lâu mới có dịp ra ngoài chơi. Không khí bị anh làm hư rồi. Đơn Y ngồi bên cạnh Kiều Ngự Diễm nói. Chính xác bây giờ nét mặt của Kiều Ngự Diễm là cực lạnh. Bình thường cùng hiện tại không sai biệt lắm nhưng đi bên cạnh hắn đã lâu, Đơn Y luôn có thể phát hiện ra những điểm không giống nhau. Đúng rồi, anh trai, anh làm bạn em dở rồi. Kiều Y cũng có chút bất mãn. Nhỏ giọng nói, mặc dù đây không phải lần đầu cô đi chơi cùng anh trai nhưng bên cạnh bởi vì có Ngô Soái cùng Duy Y, cô không muốn anh trai làm bạn mình sợ. Phía trước có một nhà hàng theo phong cách Brazil. Thịt nướng ở đó không tệ. Buổi trưa chúng ta đến đó ăn đi. Đơn Y đối với nơi này rất quen thuộc, dù sao cũng là một tay mình thiết kế trang trại. Kiều Ngự Diễm không nói lời nào. Không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ thấy Đơn Y kêu những người kia đi đến nhà hàng. Dọc theo con đường này Duy Y luôn đứng rất xa mình, hoặc là đứng bên cạnh Ngô Soái hoặc đứng cạnh Kiều Y. Chỉ là có một người đàn bà lúc nào cũng đứng bên cạnh hắn. Mọi người vào phòng ăn, bốn đứa trẻ rất tự nhiên ngồi chung một chỗ mà hắn ngồi cạnh Đơn Y, đối diện là Sotana. Mấy đứa trẻ không khách khí gọi rất nhiều thứ, dĩ nhiên còn có cả món thịt nướng nổi tiếng. Đơn Y là một người quá nhiệt tình, mặc dù cách xa về tuổi tác so với bọn Ngô Soái nhưng rất nhanh nhập hội cùng với bọn họ. Cho nên cuối cùng Kiều Ngự Diễm cùng Sotana nói câu được câu không. Phần lớn thời gian ánh mắt của Kiều Ngự Diễm đều là nhìn Duy Y. Có lẽ do mải chơi với mấy đứa trẻ cai nên không thể phát hiện ra, nhưng Sotana thì không bỏ sót. Ánh mắt của Sotana đảo quanh trên người Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y, cuối cùng thế nhưng bắt được ánh mắt say đắm của người đàn ông. Không sai, chính là yêu say đắm. Một người đàn ông đối với một cô gái cưng chiều. Hắn nhìn Duy Y vui vẻ cười. Mình cũng không tự chủ nâng lên khóe miệng. Thời điểm thấy Ngô Soái cùng Tiểu Cương tới gần, người đàn ông cũng sẽ nhíu mày. Lúc ăn cơm càng không đem che giấu. Duy Y muốn ăn một món ăn nhưng vị trí có chút xa, Kiều Ngự Diễm thấy ánh mắt cô nhìn chăm chú vào món ăn kia liền đứng dậy đem cái đĩa chuyển qua trước. Mặt cô, chỉ sợ rằng đối với Kiều Y cũng không có tỉ mỉ như vậy. Rõ ràng giữa hai người còn cách một người đối diện thế nhưng người đàn ông lại chăm sóc Duy Y liên tiếp 2 lần. Mấy người ngồi ăn không thể không thấy ánh mắt của Kiều Ngự Diễm lại làm như không thấy ngồi ăn. Mà người đàn ông vẫn như cũ lạnh băng ngồi dùng bữa. Kiều, tôi muốn ăn cái đó. Đơn Y thức thời đánh vỡ không khí lung túng. Mà Kiều Ngự Diễm cũng phối hợp đem đĩa thức ăn đưa tới trước mặt Đơn Y. Là hắn quá sơ suất không tự chủ tỏ ra sự quan tâm cùng chăm sóc đối với Duy Y ở trước mặt bạn học của cô. Mình nên khiêm tốn một chút, không khí lại trở nên thân thiện. Những người khác lại bắt đầu nói cười vui vẻ nhưng Sotana lại không vui. Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay hắn hẹn mình đi ra ngoài là muốn hiểu rõ đối phương. Không nghĩ tới lại làm cho cô khó coi hơn. Cô ta căn bản không thể chấp nhận chuyện như vậy. Tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy lại coi trọng một cô nhóc như vậy? Mấy lần trước xem như thế nào? Chẳng lẽ mình kém Duy Y sao? Cô ta không cam lòng. Duy Y càng không được tự nhiên. Rõ ràng muốn tạo cơ hội cho chị Sotana cùng Kiều Ngự Diễm. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia luôn khóa trụ trên người cô không thả, làm cô đứng ngồi không yên. cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ không thấy. Giả bộ rất vui vẻ cùng Ngô Soái và Kiều Y, cũng không dám đến gần Sotana. Bởi vì chị Sotana đi bên cạnh Kiều Ngự Diễm, Ngô Soái trong nháy mắt mất hồn rất nhanh liền khôi phục bình thường cùng mọi người nói chuyện. Hắn phản ứng nhanh chóng làm cho không ai có thể chú ý thấy. Rốt cuộc một ngày vui vẻ cũng trôi qua, lúc trở về khu chung cư đã có chút u ám, Kiều Ngự Diễm lại dẫn bọn họ đi ăn cơm rồi mới đưa về. Chủ yếu là hắn biết ba Duy Y hôm nay có sự kiện. Duy Y trở về nhất định sẽ không có cơm ăn. Hơn nữa hắn muốn ở chung một chỗ với cô, mặc dù là một nhóm người, chỉ có thể thấy nụ cười của cô vào lúc này. Lúc cô ở bên cạnh hắn luôn là khuôn mặt lạnh đem hắn cách xa ngàn dặm. Lúc đưa Duy Y về trên xe còn có Sotana cùng Ngô Soái. Bởi vì ba người ở chung một khu chung cư, Kiều Ngự Diễm không thể ở bên cạnh Duy Y như mong muốn. Mặc dù hôm nay là cùng đi chơi, nhưng giữa hai người rất ít nói chuyện với nhau. Hơn nữa bọn họ lại ở trên đường. Duy Y giả bộ ngủ thiếp đi, ở ghế sau ngủ ngã trái ngã phải, còn có lúc tựa vào người Ngô Soái, nhưng thật ra là ngồi nghe hai người đằng trước nói chuyện với nhau. Ở trước mặt Kiều Ngự Diễm làm sao cô có thể ngủ được? Ngô Soái không biết đang nghĩ gì, chỉ là nhìn cảnh đêm ngoài xe, không nói lời nào. Xe tiến vào khu chung cư Duy Y cũng rất tự nhiên tỉnh lại. Ba người xuống xe, Kiều Ngự Diễm muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị cô nhóc này tránh. Mà hắn cũng không tức giận, hôm nay có thể thấy cô cười hắn đã thỏa mãn rồi. Từ từ đi, một ngày nào đó cô cũng sẽ cười với mình. Ngô Soái vốn định đưa hai người về nhà lại bị Duy Y đuổi đi. Chị Sotana, cái đó, không có gì, có chuyện gì thì nói đi. Hai chúng ta có chuyện gì không thể nói sao? Không có gì, chỉ là muốn nói mệt chết đi mà thôi. Duy Y, lần này ngược lại là Sotana gọi cô. Dạ, em cảm thấy Tổng Giám Đốc Kiều là người thế nào? Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Thật ra thì Duy Y vừa nghe đến Kiều Ngự Diễm đã ngã vào cái hố to trong lòng. Giống như lúc đi thi không làm được bài bị mẹ hỏi đến. Sợ đối phương lại hỏi nữa. Chị cảm thấy Tổng Giám Đốc Kiều đối với em rất tốt. Điều kiện tốt, dáng dấp lại đẹp trai, nói chuyện hợp lý, là một người đàn ông khó tìm, chị Sotana chị thích hắn. Nghe giọng điệu này trong lòng Duy Y len lén cười, có lẽ anh ấy hẹn chị đi ăn cơm mấy lần. Trong công ty ai cũng nói về quan hệ của bọn chị. Nếu như có thể, chị hy vọng có thể tiến triển thêm một bước. Thật ra thì trong lời nói của Sotana cố ý tiết lộ một chút tin tức. 1. Kiều Ngự Diễm hẹn cô ăn cơm. 2. Bọn họ cùng làm trong một công ty. 3. Tuổi tác của bọn họ không kém là bao nhiêu lại còn có lời đồn đại của mọi người. Dĩ nhiên làm sao Duy Y biết được sự đắc ý đó nhưng Kiều Ngự Diễm đang lái xe về thì hiểu. Người đàn bà này đang ra hiệu quan hệ của bọn họ với Duy Y. Cứ như vậy, chẳng phải là, ở một nơi khác, Duy Y nào biết mình đã bị người ta nghe lén. Vừa nghe đến lời nói của Sotana rất vui vẻ thật hay quá. Chị Sotana em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Chị cố gắng lên, em ủng hộ chị, em, cứ vui vẻ như vậy. Sotana cười lạnh trong lòng. Thật là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Đương nhiên rồi, Duy Y, vậy em phải giúp chị nha. Dĩ nhiên, nếu cần em giúp chị cứ việc nói em nhất định sẽ giúp chị. Cách chương.